Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nói chuyện với giọng điệu dịu dàng, ánh mắt trong veo, nụ cười thuần khiết, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ trong khoảnh khắc đó. Trần Quất Bạch cảm thấy Tần Hàn như ngọc, dường như mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tống Duy lấy thức ăn cho mèo từ tủ dưới ghế sofa, đổ một ít ra lòng bàn tay. Tuyết Hoa nhanh nhẹn nằm gọn trên tay cô, bắt đầu ăn. Tống Duy biết anh đang nhìn mình, bèn quay đầu hỏi. Tiểu Ngữ nói anh là chuyên gia nuôi mèo, nhà anh cũng có mèo à? Trần Quất Bạch thoáng ngẩn người, sau đó hiểu ra, mỉm cười trả lời. Không phải, là Tiểu Ngữ nuôi hai con, gọi là Đại Béo và Tiểu Béo. Đại Béo và Tiểu Béo, cái tên đáng yêu quá, khóe môi Tống Duy khẽ nhếch lên. Mèo nhà tôi tên là Tuyết Hoa, vì tôi nhặt được nó vào hôm trời tuyết. Tôi biết mà. Khi tôi nhặt được nó nhỏ xíu và gầy nhom. Bây giờ mới nuôi được mấy ngày mà đã tròn trịa thế này rồi. Tuyết Hoa thật sự rất mạnh mẽ. Tống Duy xoa đầu nó, khẽ nói. Đợi vài hôm nữa tôi sẽ đưa nó đi tiêm phòng, sau này phải lớn lên khỏe mạnh. Nói đến mèo con, Tống Duy không ngại ngần gì, lời cứ thế tuôn ra. Thật ra trước đây tôi cũng từng nuôi một con mèo anh lông ngắn, nhưng hồi đó nhà thường xuyên vắng người. Một ngày nó chạy ra ngoài rồi không quay lại nữa. Tiểu Ngữ nói tôi có duyên với Tuyết Hoa. Tôi nghĩ có lẽ thật sự là duyên. Nếu không sao tôi lại cứu được nó chứ. Nuôi động vật nhỏ khá phiền phức, nhưng cũng rất vui. Tống Duy quay đầu nhìn anh, nở nụ cười nhẹ. Anh thấy đúng không? Khi mới mang về, Tuyết Hoa chỉ ngoan ngoãn nằm trong ổ nhỏ. Nhưng mấy hôm nay, sáng nào cô thức dậy cũng thấy chú mèo con ngang nhiên chiếm giường. Bốn chân dang rộng. Hoàn toàn tự xem mình là chủ nhà. Tống Duy cảm thấy có thêm Tuyết Hoa, cuộc sống trở nên bớt cô đơn. Những lúc ở nhà một mình, cô cũng không còn buồn chán. Thỉnh thoảng Tuyết Hoa nghịch ngợm làm cô không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng Trần Quất Bạch thì chưa từng nuôi thú cưng. Hồi đi học, không có điều kiện cũng chẳng có thời gian. Khi đi làm, thời gian ăn ngủ còn không đủ, nói gì đến việc chăm sóc một sinh mệnh khác. Hai con mèo của Giang Tiểu Ngữ rất sợ người lạ. Anh cũng không có kiên nhẫn để trêu đùa hay vuốt ve chúng, nên chẳng thân thiết gì. Mỗi lần thấy anh, hai con mèo lại bỏ chạy. Trước đây, anh không thể hiểu được niềm vui khi nuôi thú cưng. Nhưng lúc này, anh cảm thấy có lẽ đó thực sự là một niềm vui. Tuyết Hoa đã ăn xong, cần uống nước. Tống Duy đặt nó lên sofa. Anh trông nó một chút, tôi đi rót nước. Mèo con ăn no xong, năng lượng dồi dào. Vừa thấy cô rời đi, nó lập tức kêu, meo meo, về phía sinh vật sống duy nhất còn lại bên cạnh. Gương mặt Trần Quất Bạch thoáng đơ ra. Anh chần chừ vài giây, rồi đưa tay ra. Tuyết Hoa chẳng giống Đại Béo hay Tiểu Béo, không hề sợ người lạ. Chú mèo nhỏ nhảy vọt lên, lao thẳng vào lòng anh. Trần Quất Bạch rõ ràng không ngờ một chú mèo nặng 4-5 lạng lại có sức bật mạnh như vậy, khiến anh hơi ngả người ra sau. Cái sinh vật nhỏ bé trong tay nhẹ nhàng, mềm mại. Anh cứng đờ, không dám nhúc nhích, nhưng Tuyết Hoa không chỉ hài lòng với việc nằm trong lòng. Hai chân nhỏ bám vào áo anh, cố gắng trèo lên cao hơn. Meo, đầu nó chạm vào cằm anh, không ngừng cọ cọ. Hành động ngang ngược, mà đối phương lại chẳng có chút khả năng phản kháng. Chỉ để mặc cho bàn chân mèo nhỏ leo lên, trèo xuống. Tống Duy rót nước xong, vừa quay lại liền thấy cảnh tượng này. Cô đứng lại, khóe miệng nhịn cười đến mức hơi run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu, cô nghe thấy giọng nói đầy nhẫn nhịn và kiềm chế. Tuyết Hoa, Tống Duy nhìn kỹ, vội vàng bước tới bế mèo con ra. Quả nhiên, chú mèo nhỏ này gan to thật, chỗ nào cũng dám leo. Cuối cùng, người giải cứu bầu không khí ngượng ngập trong phòng là nhân viên chuyển phát nhanh bấm chuông cửa. Đầu tiên được mang lên là một thùng lớn. Nhân viên chuyển phát toát mồ hôi giữa trời lạnh, vừa lau mồ hôi vừa than thở. Cô gái, bên trong là gì vậy? Hai người bọn tôi khiêng mãi mà không nổi. Tống Duy áy náy nói, toàn là sách thôi, làm phiền các anh quá. Cửa lớn có bậc thềm, xe đẩy phải nhấc lên. Bên ngoài có hai nhân viên, bên trong có Trần Quất Bạch phụ giúp. Tống Duy biết chiếc thùng nặng cỡ nào, cũng cùng anh hợp sức. Bốn người cùng nhau nhấc xe vào trong. Tống Duy chỉ về một căn phòng trống đang mở cửa, đẩy vào phòng đó là được. Khi thùng được đưa vào phòng, Trần Quất Bạch lại giúp nhấc nó xuống khỏi xe đẩy. Nhân viên chuyển phát phải đi lên đi xuống 7 lượt mới xong việc lớn này. Tống Duy đưa họ nước uống, còn tặng cả túi đảo cô mua từ tối qua. Chính cô cũng thấy mệt, cảm giác lưng đã lấm tấm mồ hôi. Tiễn nhân viên chuyển phát xong, Tống Duy đi đến cửa phòng, thấy Trần Quất Bạch vẫn đang sắp xếp lại những chiếc thùng và túi vừa để tạm. Khi anh vào nhà, anh mặc một chiếc áo khoác dài. Lúc này, chỉ còn lại chiếc sơ mi xanh, tay áo được xắn lên để tiện làm việc, để lộ cánh tay săn chắc. Động tác của anh khiến gân tay và cổ tay hiện rõ từng đường nét. Hình ảnh trong bức ảnh xem mắt và khi anh mặc đồ dày đều là dáng vẻ cao gầy. Nhưng bây giờ, khi cởi áo khoác, anh lại mang một diện mạo khác, bờ vai rộng, eo thon, đúng với câu. Mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì chắc. Chỉ một khoảnh khắc, Tống Duy nhận ra mình đã lơ đãng nhìn, bèn vội vàng lắc đầu, bước vào phòng. Cô đưa chai nước cho anh uống chút nước trước đi. Cảm ơn, anh đứng bên cạnh những chiếc thùng, ngửa đầu uống nước. Tống Duy lập tức rời ánh mắt đi nơi khác. Nhiều đồ thế này, để tôi giúp cô sắp xếp nhé. Không cần đâu, Tống Duy liếc nhìn đồng hồ. Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi thôi. Ừ, ban đầu anh định lái xe, nhưng Tống Duy ngăn lại. Phải đi tàu điện ngầm, ở đó khó tìm chỗ đỗ xe lắm. Thế là cả hai đi bộ đến ga tàu điện ngầm, rồi cùng nhau chen chúc trên tàu, đến sân vận động. Quả nhiên, biển người đông nghịt. Sau khi kiểm vé vào trong, họ tìm được chỗ ngồi ở khu vực nội trường. Ghế nhựa đỏ, khoảng cách giữa người với người gần như sát cạnh. Chiếc khăn quàng cổ mà Tống Duy vừa tháo ra cũng không có chỗ để. Cô đang phân vân có nên đeo lại hay không thì một bàn tay bên cạnh đưa qua. Đưa tôi, cứ cầm cho. Tống Duy do dự trong vài giây, rồi đưa khăn cho anh. Cảm ơn, Trần Quất Bạch gấp chiếc khăn gọn gàng và đặt trên đùi mình. Không biết vì khoảng cách gần hay vì mùi hương từ khăn quàng, hương trà thanh nhã lại thoảng qua chóp mũi anh. Tống Duy liếc mắt nhìn, có chút ngượng ngùng. Cô nghĩ rằng anh sẽ tìm chỗ để khăn, không ngờ anh lại đặt thẳng lên đùi. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, như thế có phải hơi thân mật quá không? Dẫu vậy, cô cũng không thể lấy lại, đành chỉ im lặng nhìn anh giữ khăn quàng của mình trên đùi. Cách chương.